Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 26, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 26. Góc truyện audio.com, vô thức mà dừng ở khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng kia. Nhẹ giọng lẩm bẩm, em đêm nay, muốn ngủ ở phòng của anh. Sao, Lục Thiệu Khiêm thân mình đột nhiên cứng đờ. Có một chút kinh ngạc mà trợn mắt, em xác định, hắn hoài nghi cô đang nói mớ. Hạng Tinh hơi mê mang, đầu nhỏ cọ cọ vào cằm của Lục Thiệu Khiêm, nhẹ nhàng lẩm bẩm, người ta nói, bạn gái cùng bạn trai ở chung một phòng, như vậy, mới có thể bồi dưỡng cảm tình. Lục Thiệu Khiêm nghe vậy, sắc mặt nháy mắt kéo xuống không ít, đây là ai dạy em, là ai đối với bảo bối của hắn chỉ dạy loại tư tưởng này. Đây không phải là dạy hư cô sao, đầu sỏ gây tội áp áp. Vì biết rằng là hắn không thể cảm nhận được mình, nhưng nhìn tới khuôn mặt đầy băng lãnh kia, áp áp sợ tới mức run bần bật, càng nghĩ càng lo lắng, nhanh trí nói với Hạng Tinh, tiểu tổ tông, cô mau thanh tỉnh một chút, mau nói là cô nhìn thấy trên TV, mau, trên TV đều là diễn như vậy. Hạng Tinh đành phải theo áp áp, lúng ta lúng túng mở miệng, cũng may, nam nhân nghe xong. Khuôn mặt cứng đờ cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, một lát sau, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra, phải hảo hảo hỏi Chu Bá một chút, thời điểm bản thân cô ở nhà, đã xem những thứ lung tung gì trên TV, sau một phen cảm khái, Lục Thiệu Khiêm cuối cùng quyết định ôm cô đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, nhưng mà giường lớn lạnh lẽo, tiểu gia hỏa mới tiếp xúc với chăn đệm. Liền bị lạnh đến giật mình, đôi mắt long lanh trừng lớn, vẻ mặt bỗng chốc thanh tỉnh, thật lạnh, cô run run rẩy rẩy, vội vã kéo một góc chăn chui vào, đem chính mình bọc thành cái bánh chưng. Lục Thiệu Khiêm cười một trận, lập tức đi tới bên khác, ngồi dựa vào đầu giường, sau đó hắn đặt chiếc laptop lên, dường như muốn tiếp tục làm việc, bất quá, tài liệu còn chưa có mở ra. Cánh tay lại bị một bàn tay nhỏ giữ lại, nam nhân không thể không nhìn lại, chỉ thấy một cái bao nhỏ đang lăn vài vòng, sau đó thò đầu ra, ánh mắt đau lòng mà nhìn hắn, cánh môi hơi nhấp, Thiệu Khiêm, không được thức đêm, cô dừng một chút, rồi lại nghiêm túc mà khuyên, thức đêm sẽ giảm thọ, đầu sẽ rụng tóc, được, Lục Thiệu Khiêm ngoan ngoãn tắt máy tính đi, nhìn toàn bộ chăn đã bị chiếm. Hắn lắc lắc đầu, đành phải đứng dậy, từ trong ngăn tủ ôm ra một cái chăn khác, lại sủng nịnh mà xoa xoa đầu cái bánh chưng nhỏ. Ngủ ngon, Tinh Nhi, nói xong, liền tắt đèn nằm xuống. Không được một chút, nam nhân lại nghe thấy được tiếng hít thở có chút khẩn trương bên cạnh. Hắn cười cười, xoay người lại, ôn nhu nói nhỏ, ngủ không được sao, tiểu gia hỏa nháy mắt ngừng thở. Nghẹn khí, thấy thế, Lục Thiệu Khiêm phốc suy bật cười. Có ai ngủ rồi mà không thở đâu. Hạng Tinh thở ra, xấu hổ mà chẹp chẹp miệng. Không xong, lại quên mất, lại chợt thấy bên cạnh truyền đến một chút động tĩnh. Ngay sau đó, cái bánh chưng nhỏ đột nhiên bị kéo lại. Editor, hạ là cẩn y, cách chương.